Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 91. Phượng Quy vừa lòng cười, khá tốt, không ngốc. Cảnh Nam cắn một ngụm viên, hắn chưa bao giờ ngốc, chính là lòng mềm yếu. Cảnh Nam nói, yên tâm đi, nàng quỳ đâu, đau cái 4 ngày chết không xong. Chờ đến Thái Dương xuống núi, ta liền giúp nàng trị liệu. Cảnh Nam lời này nói như là ở nghị luận thời tiết giống nhau, trên đời này có rất nhiều tùy ý chỉ rõ rõ người, đều cảm thấy chính mình là thánh nhân, nói ra nói đều là đạo nghĩa giống nhau. Đỗ Hành cảm thấy hắn vẫn là đi tạc tiểu thịt viên đi, Cảnh Nam bọn họ sự tình quá phức tạp, không thích hợp hắn tự hỏi. Nếu người đều đến đông đủ, khi Đỗ Hành liền chuẩn bị đem cơm chiều cấp thuận tiện nấu. Chiều nay hắn tạc một buổi trưa thịt, cảm giác mãn xoang mũi đều là thịt vị, cho nên buổi tối hắn muốn ăn điểm thanh đạm điểm. Đỗ Hành nói, buổi tối ăn viên mì sợi được chưa? Tiếng nói vừa dứt, Cảnh Nam bọn họ đều ở gật đầu, hảo. Trong thôn mặt người đều thực cổ động, vô luận Đỗ Hành làm cái gì, bọn họ đều biểu hiện ra mãn phân nhiệt tình cùng chờ mong, sau đó toàn bộ giúp hắn ăn xong. Đỗ Hành không muốn làm cơm thời điểm liền sẽ nghỉ phía dưới điều, hắn nghĩ lần sau phải làm chút làm mì sợi, muốn ăn mì sợi thời điểm trực tiếp hạ là được, tỉnh mỗi lần còn muốn cực cực khổ khổ cùng mặt cán sợi mì. Đỗ Hành vừa mới chuẩn bị ở bồn gỗ trung xoa mặt, liền nghe Phượng Quy nói, đến nơi đây tới cùng mặt đi. Khó được Phượng Quy đề yêu cầu, Đỗ Hành bưng mặt bồn liền đi hướng bàn ăn. Kỳ thật hắn cũng tưởng ở bàn ăn bên này cùng mặt tới, này không phải Cảnh Nam cùng Phượng Quy đang ở chơi cờ sao? Cảnh Nam cùng Phượng Quy ở bàn cờ thượng giết được hô mưa gọi gió, Đỗ Hành cái này không gì kiến thức chỉ có thấy mảng bàn cờ hắc bạch tử. Hắn phát hiện đương hắn ngừng tay động tác thời điểm, Phượng Quy cùng Cảnh Nam cũng sẽ ngừng tay động tác. Cảnh Nam không hài lòng nói, ngươi xem chúng ta làm chi? Xoa mặt nha! Đỗ Hành thở hổn hển nghẹn ra một câu, ta quan chiến không được sao? Hắn nơi nào là quan chiến, hắn chính là bị Phượng Quy cùng Cảnh Nam sắc đẹp câu dẫn. Này hai người liền tính nhéo viên ở gặm, đều cảnh đẹp ý vui. Hai người nếu là đi ở trên đường cái, cũng không biết sẽ có bao nhiêu đại cô nương xem thẳng đôi mắt. Phượng Quy khẽ cười nói, hảo xảo, chúng ta cũng tưởng quan chiến tới. Hắn vì cái gì làm Đỗ Hành đến bàn ăn bên này cùng mặt, là bởi vì hắn cùng Cảnh Nam bọn họ đều thực thích xem Đỗ Hành xoa mặt. Cảnh Nam cảm thấy hiếm lạ, rõ ràng chính là tán loạn bột mì, bị ngươi như vậy trộn lẫn thế nhưng có thể tụ ở bên nhau. Nhất thần kỳ chính là còn có thể bị ngươi xoa thành bóng loáng cầu, thú vị. Phượng Quy nói, lần trước hắn nấu mì sợi thời điểm ta không ở nhà, nghe nói ngươi cán bột thời điểm đặc biệt có khí thế, vô luận như thế nào đều muốn nhìn xem. Đỗ Hành trên đầu rủ xuống một giọt mồ hôi lạnh, nguyên lai Phượng Quy là muốn nhìn hắn cán bột. Đại lão hứng thú yêu thích thật là kỳ lạ. Bất quá hiện tại ở tỉnh Mặt Trung, xoa thành cầu cầu cục bột muốn ở mặt trong bồn đặt một nén nhang công phu. Đỗ Hành ở mặt bồn thượng đắp lên một khối băng gạc, hắn nhìn sắc trời nói, ta đi trước thu ta hàm thịt, chờ xuống dưới cùng mặt. Hàm thịt bị phơi 3 ngày, hẳn là sẽ thoáng là một ít, lại có cái 5-6 thiên thời gian, hắn là có thể đem hàm thịt đặt ở tủ lạnh bên trong, đến lúc đó thịt khô cũng có thể nóng bức. Đỗ Hành tiếp đón Huyền Ngự nói, Huyền Ngự, có rảnh sao? Huyền Ngự lên tiếng đứng lên, đi thôi. Kê lô. Đỗ Hành cảm thấy Huyền Ngự chính là trời cao thưởng cho hắn tiểu thiên sứ, vô luận hắn làm cái gì, Huyền Ngự đều có thể giúp một phen. Nhìn đến Huyền Ngự đứng dậy, Tiếu Tiếu cũng pi pi pi theo đi lên. Phượng Quy xem xét Tiếu Tiếu mượt mà mông thở dài, tu chân giới có bao nhiêu yêu tu muốn vây xem ta cùng Cảnh Nam chơi cờ, chính là ở trong thôn mặt, chúng ta hai cái đánh cờ còn so bất quá Đỗ Hành đi thu hàm thịt mị lực. Cảnh Nam cười ngâm ngâm ở bàn cờ thượng lạc tử, đối bọn họ ba cái mà nói. Liền tính chúng ta giết được máu chảy thành sông, đều so bất quá ăn thượng một cái thịt viên tới thật sự. Nói lên thịt viên, Cảnh Nam không tiền đồ nhảy đến bệ bếp biên vạch trần nắp nồi, hắn bay nhanh dùng chiếc đũa chọc một cái thịt viên lại về tới bên cạnh bàn. Phượng Quy buồn bực cực kỳ, quá mức a, đều không giúp ta mang một cái. Cảnh Nam đưa qua cắn một mụn viên, đến đây đi, ta không chê ngươi. Phượng Quy. Đại sân phơi thượng, Tiếu Tiếu đứng ở cây gậy trúc phía dưới nâng đầu. Pi pi. Đỗ Hành có chút giật mình, hắn ấn hàm thịt, lại nhìn thịt khô. Hắn có chút mộng bức hỏi Huyền Ngự, Huyền Ngự, hôm nay Thái Dương rất lớn sao? Huyền Ngự lắc đầu khóe miệng có chút ý cười, à không, vào đông Thái Dương còn không phải là như vậy sao? Đỗ Hành hồ nghi nhìn treo ở Tây Sơn Thái Dương, Đúng vậy, hôm nay độ ấm hắn rất rõ ràng a, tuy rằng ánh mặt trời sáng lạng, nhưng là ở trong thôn mặt liền tuyết động cũng chưa hóa. Kỳ vì cái gì hắn buổi sáng phơi hàm thịt cùng thịt khô, lúc này liền cảm giác như là phơi thượng 4-5 ngày. Đỗ Hành cảm giác lúc này hắn là có thể đem này đó hàm thịt đều thu hồi tới, cũng có thể tiến hành thịt khô nóng bức công tác. Đỗ Hành ấn ấn hàm thịt, không sai, này đó hàm thịt da đã hơi hơi làm, này hoàn toàn không giống như là một ngày phơi nắng là có thể đạt tới trình độ. Đỗ Hành cau mày, như thế nào liền thành như vậy đâu? Là thịt vấn đề vẫn là sao lại thế này? Này thịt còn có thể ăn sao? Đỗ Hành vẻ mặt mộng bức, Huyền Ngự cười nói, đừng nghĩ, đây là trận pháp công lao. Sân phơi mặt trên có trận pháp, nếu là phơi nắng đồ vật, sẽ làm ít công to. Đỗ Hành chớp chớp mắt, ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta? Huyền Ngự hoảng thanh nói, ta muốn cho chính ngươi phát hiện. Kết quả Đỗ Hành trì độn thành như vậy, nếu là Huyền Ngự không nói cho hắn, hắn thế nhưng ở nghi ngờ thịt có thể ăn được hay không? Đỗ Hành có chút bị khuất, khi nếu ta ở sân phơi thượng ướp đồ vật, có phải hay không cũng có việc nửa công lần hiệu quả? Huyền Ngự chậm rãi gật đầu, đúng vậy. Đỗ Hành lên án nói, như vậy chuyện quan trọng, ngươi nếu là sớm chút nói cho ta thì tốt rồi. Như vậy ta liền đem ướp thịt khô thùng gỗ dọn đến sân phơi lên đây a. Phía trước vì ướp thịt, hai cái thùng gỗ đặt ở mái hiên hạ vài thiên đâu. Nếu là sớm biết rằng điểm này, nói không chừng Đỗ Hành đã ăn thượng thịt khô. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 92. Huyền Ngự chớp chớp mắt, hắn ngượng ngùng nói, này. Như vậy sao? Ta đây hiện tại liền đi xuống đem thùng gỗ cấp dọn đi lên. Mái hiên hạ còn có Đỗ Hành phía trước ướp thịt khô cùng hàm thịt, tràn đầy đôi hơn phân nửa cái mái hiên. Huyền Ngự tốc độ thực mau, chờ đến Đỗ Hành đem cây gậy trúc thượng hàm thịt cùng thịt khô tách ra trang hảo lúc sau, hắn cũng đem mái hiên hạ thùng gỗ đều dọn tới rồi sân phơi thượng. Đại sân phơi cảm giác lập tức đã bị nhét đầy, Đỗ Hành cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ tay, như vậy ngày mai là có thể đem dư lại thịt cấp lượng đi lên. Đỗ Hành lại một lần cảm thán nói, có thể làm ra như vậy phòng ở, yêu tu thật là ghê gớm a. Nghĩ đến này, hắn không khỏi thăm dò nhìn cảnh nam cửa nhà. Lúc này Thái Dương sắp lạc sơn, cảnh nam cửa nhà Kinh Hồng còn ở quỳ thẳng, nhìn lung lay sắp đổ như là tùy thời sẽ ngã xuống đi bộ dáng. Đỗ Hành cảm thán nói, Kinh Hồng nếu là không làm chuyện ngu xuẩn, nàng nên là cái nhiều có tiền đồ cô nương a. Có thể thiết kế ra như vậy đẹp phòng ở, có thể khảm bộ nhiều như vậy hữu dụng trận pháp, Kinh Hồng ở thuật pháp cùng kiến trúc tạo nghệ thượng thật sự rất có linh khí. Huyền Ngự nói, đúng vậy, nàng đã từng là yêu giới bị rất nhiều người kính ngưỡng yêu tu. Chỉ là bởi vì một người nam nhân, một cái không yêu nàng nam nhân, nàng thành như vậy bộ dáng, còn nói chính mình không hối hận. Tiếu Tiếu hướng về phía Kinh Hồng phương hướng cười nhạo một tiếng, hắn thúc giục Đỗ Hành, nên đi xuống cán sợi mì. 54. Đỗ Hành cán sợi mì thời điểm thật sự rất có khí thế, rất có đại tướng chỉ điểm xa trường Phạm Nhi. Đặc biệt là hắn đem da mặt cán khai một tay cầm treo da mặt chày cán bột, một tay ở da mặt thượng sái bột mì thời điểm. Kia tư thế, kia thần thái, thật là tự tin cực kỳ. Không biết còn tưởng rằng Đỗ Hành là ở suy đoán ngân hà trận đồ nào. Tiếu Tiếu ngồi xổm ghế trên hai mắt đều là ngôi sao, ti ti. Đỗ Hành thật là ái đã chết Tiếu Tiếu mắt lấp lánh, mỗi lần nhìn đến Tiếu Tiếu lộ ra như vậy ánh mắt, hắn liền cảm thấy hắn đặc biệt có thành tựu cảm. Bàn ăn một góc bị cảnh nam cùng Phượng Quy chiếm, hai cái đại yêu quái cũng không đúng cờ. Bọn họ dừng trong tay động tác, nhìn chằm chằm Đỗ Hành động tác xem. Cảnh nam lời bình nói, này thân thủ thật lưu loát, nếu có thể đem nấu ăn 1/10 tinh lực dùng ở tu hành thượng, cũng không đến mức nhược thành như vậy. Đỗ Hành tay vừa trượt, da mặt bang một chút vỗ vào cảnh nam trên mặt, da mặt một góc tức khắc liền nhiều một trương người mặt. Đỗ Hành cả kinh, ai nha, ngượng ngùng, trượt tay trượt tay. Cảnh nam vẫn như cũ vẫn duy trì chăn da hồ mặt động tác, ai? Đối ta có ý kiến nói thẳng a, không cần dùng loại này phương pháp kháng nghị a, nhiều lãng phí. Đỗ Hành vội vàng đem da mặt từ cảnh nam trên mặt bóc tới, ngươi vừa nói tu hành, ta liền chột dạ. Cảnh nam mắt lé nhìn đem kia phiến diện da cắt ra đi Đỗ Hành, chột dạ gì nha, sang năm mùa xuân chúng ta vài người tự mình ra trận giáo ngươi tu hành, bảo đảm ngươi tu vi vững bước bay lên. Đỗ Hành khóe miệng trừ trừ, hắn đem da mặt lại cán mấy lần, sau đó điệp ở cùng nhau. Hắn than một tiếng, Ta tổng cảm thấy ta nhất định sẽ làm đại gia thất vọng, tu hành gì đó, ta không có gì khái niệm. Kê lô. Phượng Quy nói, không có việc gì, trước lạ sau quen, trước xác định tu hành phương hướng, chúng ta nơi này ba cái chỉ đạo ngươi hẳn là vậy là đủ rồi. Đỗ Hành dẫn theo đao thiết da mặt, nếu có thể rơi lệ đầy mặt, hắn đã sớm khóc một cái sọc nước mắt, thật đúng là cảm ơn các ngươi. Tuy rằng lấy hắn tu vi nhìn không ra cảnh Nam Phượng Quy Huyền Ngự bọn họ tu vi, bất quá bằng cảm giác hắn liền biết, này ba cái đều rất lợi hại, ít nhất treo lên đánh hắn không thành vấn đề. Trong nồi hơn phân nửa nồi thủy, theo thủy ôn chậm rãi lên cao, mặt nước phiêu nổi lên một tầng màu trắng hơi nước. Lúc này Thái Dương sắp lạc sơn, Đỗ Hành nhìn sắc trời, trời tối ra. Cảnh Nam đối Phượng Quy nói, trước làm con rối đem nàng kéo dài tới trong phòng mặt đi thôi. Phượng Quy cách ứng nói, loại chuyện này đừng nói cho ta, nàng là bệnh nhân của ngươi, ngươi không cần mọi chuyện đều đối ta nói. Cảnh Nam trừng mắt Phượng Quy, đương nhiên phải đối ngươi nói, bằng không ta nơi nào tới con rối. Mau, cho ta hai cái con rối đi cửa thôn kéo người. Phượng Quy đầy mặt không vui, Cảnh Nam mắng bạch nha, ngươi vừa mới còn ăn ta nửa cái viên, đừng nghĩ quỵt nợ. Phượng Quy mắt trợn trắng, hắn từ trong tay áo lấy ra hai cái bàn tay đại ngọc tượng chụp tới rồi Cảnh Nam trong tay, phía trước con rối đâu? Cảnh Nam hừ hừ hai tiếng, ngươi cho ta là ngươi có nhiều như vậy con rối hầu hạ. Ta linh dược điền ngày đó không cần xử lý. Ngươi kia hai cái con rối căn bản không trải qua dùng, vô dụng mấy tháng liền hỏng rồi. Đỗ Hành đem mì sợi đẩy đến trong nồi, các ngươi ăn thịt thái mặt vẫn là ăn viên mặt. Mặt khác nói hắn cấm không được lời nói, nhưng là hỏi ăn đồ vật, không ai có thể làm lơ hắn. Tiếu Tiếu cái thứ nhất cấp ra phản ứng, pi pi. Huyền Ngự giải thích nói, Tiếu Tiếu nói, hắn đều phải. Đỗ Hành nghĩ nghĩ, đúng vậy, người trưởng thành không làm lựa chọn, đều phải. Đỗ Hành làm thịt thịt thái bên trong bỏ thêm măng đinh, ăn lên hạt cảm 10 phần. Như vậy thịt thịt thái mặc kệ là trộn mì điều vẫn là hạ cơm đều là nhất tuyệt. Đỗ Hành lấy 5 cái chén lớn ra tới, hắn ở chén đế bỏ thêm mỡ lợn cùng thịt thịt thái, sau đó từ nồi to trung thịnh nửa chén mì canh tới rồi trong chén. Thịt thịt thái tức khắc đem màu trắng ngà nước lèo nhuộm thành hồng nhuận màu sắc, mặt trên còn bay một đám hình tròn ván dầu. Trong nồi thủy đã khai, tay cán bột phiêu phù ở trên mặt nước như là từng điều màu trắng đai ngọc. Đỗ Hành từ bên cạnh lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt rau xanh. Hắn đem rau xanh tùy tay ném tới rồi trong nồi nước sôi an tĩnh một lát, không trong chốc lát lại bắt đầu quay cuồng. Mà cùng ở mì sợi trung rau xanh biến thành màu lục đậm, bồi màu trắng mì sợi thoạt nhìn hết sức đẹp. Cảnh Nam đối Đỗ Hành nói, cho ta lưu một chén, ta thực mau trở lại. Nói Cảnh Nam thân hình hư một chút tiêu tán. Đỗ Hành thậm chí cũng chưa tới kịp phản ứng. Đỗ Hành đem mì sợi vớt ở trong chén, màu trắng mì sợi nổi tại hồng nhuận nước canh trung, Đỗ Hành còn ở mỗi cái chén mặt trên gấp một chiếc đũa rau xanh. Sau đó còn ở rau xanh bên cạnh nằm hai cái thịt viên. Một chén đẹp ăn ngon mì sợi liền làm tốt lạc, dựa theo lệ thường, đệ nhất chén mì sẽ cho Tiếu Tiếu. Chỉ là hôm nay Phượng Quy ở chỗ này, Tiếu Tiếu tuy rằng vội vàng, nhưng là cũng bảo trì phong độ. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 93. Này chỉ gà con thế nhưng đem mì sợi đẩy cho hắn thúc thúc, Phượng Quy trong mắt toát ra ý cười, ngươi ăn trước đi. Đỗ Hành đệ nhị chén mì thực mau liền lên đây, Tiếu Tiếu hai chỉ cánh ôm lấy chén, hắn một đầu trát đến trong chén khò khè hút lưu mì sợi đi. Không có chiếc đũa Tiếu Tiếu ăn cái gì là mọi người trung tốc độ nhanh nhất, hắn lại không sợ năng. Không trong chốc lát trong chén mì sợi liền không có hơn phân nữa. Đỗ Hành đem mì sợi bưng cho Huyền Ngự thời điểm, Tiếu Tiếu trong chén đều mau thấy đấy. Đỗ Hành dở khóc dở cười, Tiếu Tiếu, hôm nay ta cũng cho ngươi định lượng A, chỉ có 3 chén, không thể ăn nhiều. Tiếu Tiếu biểu tình một chút liền suy sụp, hắn ủy khuất nhìn Đỗ Hành, pi pi. Hắn uống nước lèo còn không được sao? Đỗ Hành nói, liền sợ ngươi ăn no căng bỏ ăn, ngươi xem. Phượng Quy cùng Huyền Ngự bọn họ đều ăn đến không bằng ngươi nhiều. Tiếu Tiếu lúc này mới thả chậm ăn cơm tốc độ, nhìn Tiếu Tiếu tiểu mỏ nhọn ở mặt trong chén mặt nhặt thịt thịt thái ăn, Đỗ Hành thật là lại đau lòng vừa buồn cười. Ngoài cửa truyền đến đi đường thanh âm, Đỗ Hành nghi hoặc nói, bên ngoài có người tới sao? Huyền Ngự nói, là Cảnh Nam làm con rối đem Kinh Hồng từ cửa thôn nâng đến hắn trong nhà thanh âm, không cần phải xen vào. Đỗ Hành nhìn nhắm chặt viện môn, nghe thanh âm đi xa. Hắn chỉ có thể tiếc nuối thở dài một hơi, hà tất đâu. Không trong chốc lát Cảnh Nam thân hình liền xuất hiện ở trong phòng bếp, hắn bưng lên mặt chén, an trí hảo. Phượng Quy hút mì sợi, ngươi không cần đối ta nói. Cảnh Nam hơi hơi mỉm cười, hành, không đối với ngươi nói. Trong phòng bếp bầu không khí quỷ dị trở nên trầm thấp, ngay cả Tiếu Tiếu đều trở nên tâm tình không hảo. Bất quá ở Đỗ Hành cấp Tiếu Tiếu thêm vào nhiều cho một chén mì lúc sau, Tiếu Tiếu lại vui vẻ đi lên. Buổi tối đi vào giấc ngủ thời điểm, Đỗ Hành bắt đầu tính toán ngày mai phải làm sự tình, không biết trên núi có hay không cây bách, ngày mai muốn nóng bức thịt khô, nếu là có cây bách thì tốt rồi. Huyền Ngự nói, hẳn là có, ngày mai ta giúp ngươi đi chiết một ít chính là. Đỗ Hành tiếc nuối nói, vốn dĩ năm rồi nhà ta nóng bức thời điểm, đều có lạp xưởng, chính là ngươi nói sơn cao ruột bên trong có chướng khí, ta nghe thấy sẽ trúng độc. Chúng ta không có ruột sấy, liền làm không thành lạp xưởng. Huyền Ngự nghĩ nghĩ nói, kỳ thật. Ta có thể rửa sạch. Đỗ Hành híp mắt, thật vậy chăng? Chúng ta đây ngày mai rửa sạch một ít ruột sấy ra tới, ta tới làm một ít lạp xưởng đi. Ngọt cùng cây đều là một ít, ngươi cảm thấy thế nào? Huyền Ngự đáp, Phượng Quy thích ăn cây, hắn hẳn là sẽ thích. Đỗ Hành nói, vậy nói như vậy định rồi. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng thê lương tiếng thét chói tai, kia thét chói tai như là đau tới rồi cực điểm lúc sau phát ra thanh âm, quả thực không giống như là người có thể phát ra tới tiếng kêu. Thét chói tai lúc sau truyền đến nữ nhân tiếng khóc, chậm rãi tiếng khóc thu nhỏ. Đỗ Hành nghe được kia thanh thét chói tai thời điểm thân thể không khỏi rung lên một chút, cái gì thanh âm? Kê lô. Chờ hắn nghe được nữ nhân tiếng khóc thời điểm, hắn mới phản ứng lại đây, là kinh hồng. Huyền Ngự vỗ vỗ Đỗ Hành ngực, cái này hành động nhìn như tùy ý, lại cho Đỗ Hành lớn lao dũng khí. Huyền Ngự nói, linh căn đứt gãy đau đớn đủ để cho người điên cuồng, tiếp linh căn thời điểm người còn cần ở thanh tỉnh trạng thái. Như vậy đau đớn, kinh hồng mỗi năm đều yêu cầu trải qua một lần. Đỗ Hành thở dài, ta nếu là nàng, đã sớm kiên trì không xuống. Thân bại danh liệt còn muốn chịu đựng như vậy đau đớn, mấu chốt là chính mình bối chủ đều phải trợ giúp người trong lòng thế nhưng vứt bỏ nàng. Việc này nếu là gác ở Đỗ Hành trên người, Đỗ Hành đã sớm tìm căng thẳng treo cổ. Huyền Ngự nói, cũng chính bởi vì vậy, yêu giới đối kinh hồng tranh luận rất lớn. Có người nói nàng chí tình chí nghĩa, có người nói nàng chẳng biết xấu hổ. Đỗ Hành thổn thức nói, chính là mặc kệ bên ngoài như thế nào đánh giá nàng, sở hữu đau đớn đều yêu cầu nàng một người gánh vác, không có người giúp nàng chia sẻ. Trong bóng đêm Đỗ Hành cầm đặt ở chính mình ngực Huyền Ngự tay, hắn nói, nàng nhất định là ái thảm người kia tu, bằng không cũng vô pháp kiên trì cho tới hôm nay. Huyền Ngự nghe xong lúc sau thật lâu trầm mặc, chờ đến Đỗ Hành cho rằng Huyền Ngự sẽ không trả lời thời điểm, Huyền Ngự nói, đúng vậy. Có đôi khi có cái có thể làm chính mình toàn thân tâm trả giá người cũng là một loại hạnh phúc. Hôm nay buổi tối, Đỗ Hành đã lâu nằm mơ. Đỗ Hành luôn luôn là dính vào gối đầu liền hô hô ngủ nhiều, một giấc ngủ đến đại hừng đông người. Hắn trong mộng xuất hiện thâm thúy hố, trong hầm có hô hô cùng phong thổi tới. Đỗ Hành cảm thấy kia gió thổi ở trên người như là quát cốt đao giống nhau. Hắn thấy không rõ chính mình ở nơi nào, chỉ cảm thấy chính mình đặt mình trong hư không, chung quanh gào thét tiếng gió quỷ khóc sói gào. Hắn muốn trốn, lại không chỗ nhưng trốn. Đỗ Hành cảm thấy chính mình như là một cây vô căn lục bình giống nhau tùy ý cuồng phong quát cốt, hắn há mồm, lại cái gì đều nói không nên lời. Đỗ Hành ở trong mộng khóc ra tới, trên mặt một mảnh lạnh lẽo. Liền ở hắn cảm thấy hắn nhìn không tới hy vọng thời điểm, thân thể hắn đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, bên tai có ai thanh âm vẫn luôn ở tiếng vọng, ta ở chỗ này, ta ở đừng sợ. Thân thể từ rét lạnh dần dần trở nên ấm áp, như là có ai ôm lấy hắn giống nhau. Đỗ Hành lúc này mới ngừng khóc thúc thiếp nặng nề ngủ đi xuống. Huyền Ngự chà lau Đỗ Hành khóe mắt nước mắt, hắn đau lòng hôn hắn khóe mắt đuôi lông mày, đừng sợ, ta ở chỗ này. Ta sẽ không rời đi ngươi, đừng sợ. Ta ở bên cạnh ngươi. Chương 38 55 Ngày hôm sau tỉnh lại Đỗ Hành hoàn toàn quên mất ngày hôm qua làm ác mộng, sáng sớm hắn liền bò dậy. Hôm nay bữa sáng có bánh quẩy cùng đậu hũ canh. Mới vừa tạt ra tới bánh quẩy xốp giòn, Huyền Ngự có thể một đốn ăn luôn 5-6 căn. Nhánh cây bách. Có a, Nam Sơn cùng Đông Sơn đỉnh lên nhiều, ngươi muốn kia ngoạn ý làm cái gì? Cảnh Nam ngậm bánh quẩy không chút để ý gặm. Có thể là đêm qua không ngủ tốt nguyên nhân, Cảnh Nam hôm nay có chút tinh thần vô dụng bộ dáng, một bên ăn canh còn một bên ở ngáp. Đỗ Hành nói, hôm nay muốn nóng bức thịt khô, yêu cầu nhánh cây bách, mạc cưa, nếu là có một ít linh quả vỏ dưa quả sát liền quá tốt. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 94. Cảnh Nam ngáp một cái, có a, chờ hạ ngươi cùng ta đi trong nhà lấy. Ai da? Ta không được, ta chờ hạ muốn bổ miên. Đỗ Hành còn chưa nói lời nói, liền nghe Phượng Quy nói, muốn đi ta nơi đó ngủ sao? Cảnh Nam gật gật đầu, ân, đi ngươi bên kia ngủ đi, tốt nhất tìm cái con rối giúp ta đấm đấm lưng. Ta đứng cả đêm, eo khối chặt đứt. Phượng Quy cười nhạo một tiếng, ngươi xứng đáng, làm ngươi ôm sự. Huyền Ngự cấp Đỗ Hành thêm một chén đậu hũ canh, chờ hạ ta đi Nam Sơn giúp ngươi tìm nhánh cây bách, ngươi cũng đừng lên rồi. Đỗ Hành nghĩ nghĩ nói, kia Hành, cảm ơn Huyền Ngự. Cho tới bây giờ hắn còn nhớ rõ hắn lần thứ hai thượng Nam Sơn bị Huyền Ngự ôm xuống dưới sự tình đâu, nếu là tái ngộ đến cái gì yêu thú, hắn không những không giúp được Huyền Ngự còn sẽ trở thành hắn liên lụy. Nghĩ đến điểm này, Đỗ Hành vẫn là thành thật ở nhà chờ Huyền Ngự trở về đi. Sự tình giao cho Huyền Ngự, hắn yên tâm. Phượng Quy đột nhiên đối với Đỗ Hành cười, khi tươi cười xem Đỗ Hành đôi mắt đều thẳng, Đỗ Hành. Có một chuyện làm ơn ngươi. Đỗ Hành sửng sốt, ân ân, chuyện gì? Phượng Quy chỉ trong phòng bếp ủ rượu đại thùng gỗ, ta ngửi được mùi rượu, có thể uống lên sao? Nếu là có thể nói, giúp ta rót thượng hai bình. Phượng Quy không nói việc này, Đỗ Hành thiếu chút nữa quên mất. Nếu Phượng Quy nhắc tới rượu, Đỗ Hành vội vàng giải khai thùng gỗ mặt trên chăn bông. Lần này một cổ mát lạnh rượu hương vị mặt tiền cửa hiệu mà đến. Lần này hương vị thiếu chút ngọt nị, nhiều chút cồn hương vị. Chờ Đỗ Hành cởi bỏ cái nắp lúc sau, bưng chén vây xem đại các yêu quái đều qua, lên tiếng. Chỉ thấy thùng gỗ trung tồn hơn phân nửa thùng mát lạnh rượu, rượu thượng bay đại khối màu trắng ngà hèm rượu. Rượu nhan sắc đã không phải phía trước nhìn đến màu trắng ngà, mà biến thành hơi hơi có chút ố vàng rượu, thanh triệt đến độ có thể nhìn đến thùng gỗ cái đáy. Đỗ Hành ngửi ngửi, hẳn là thành. Nghe được Đỗ Hành nói như vậy, Phượng Quy cùng Cảnh Nam hai cái vận tốc ánh sáng uống xong rồi trong chén đậu hũ canh, này hai người còn dùng thanh khí thuật thanh khiết trong chén thêm sốt cháo. Cảnh Nam liếm liếm khóe miệng, tới một chén sao, tới một chén. Đỗ Hành vui vẻ, Hành A, chờ. Đỗ Hành đã sớm chuẩn bị thải rượu dùng trúc rổ, cái này trúc rổ là Huyền Ngự hỗ trợ làm. Nói Huyền Ngự thật là ở nhà chuẩn bị hảo nam nhân, hắn làm trúc rổ lại tinh xảo lại thực dụng. Đỗ Hành chính là ngựa ngùng làm hắn tiếp tục làm. Cái này trúc rổ đường kính có một thước, chiều sâu có 8 tấc, đem đã sớm rửa sạch sẽ rổ cái đáy ấn ở thùng gỗ trung, rượu liền từ rổ ngoại thẩm thấu tới rồi rổ bên trong. Đỗ Hành dùng lấy rượu muỗng gỗ múc tràn đầy một cái muỗng, hắn thật cẩn thận đem rượu ngã vào đến Cảnh Nam Vương trong chén, trước nếm thử, ta không biết hiện tại cồn số độ có bao nhiêu, nhưng đừng uống say. Trắng tinh chén sứ trung bị Đỗ Hành đổ một chén rượu lớn. Rượu màu sắc hơi hoàng không có một chút tạp chất. Ngã vào trong chén hơi hơi đông đưa thời điểm, chén biên sẽ đẳng ra một vòng gợn sóng. Này cùng nước trong ở trong chén bộ dáng hoàn toàn không giống nhau, Đỗ Hành tuy rằng không quá sẽ phẩm rượu, nhưng là hắn cũng có thể nhìn ra được tới, đây là rượu. Kê lô. Một cổ cồn hương vị mặt tiền cửa hiệu mà đến, Cảnh Nam Mỹ tư tư uống một ngụm, ân. Rượu ngon. Cảnh Nam giơ tay liền cấp Phượng Quy đưa qua đi, ngươi nếm thử. Không thể so trong rượu tiên ủ kém. Phượng Quy liền Cảnh Nam chén nếm một ngụm, ân, không tồi. Rượu nhập khẩu chỉ cảm thấy tinh khiết và thơm, rượu từ môi lưỡi gian chảy về phía dạ dày thời điểm đặc biệt thông thuận, này rượu vị mềm như bông, tinh tế phẩm vị sẽ có một cổ ngọt ngào hương vị. Uống xong đi lúc sau tạp đi sẽ cảm thấy trong miệng có thừa hương, không thiêu khẩu không nóng ruột, dư vị còn rất hăng hái. Cùng bình thường rượu trắng một cổ cây độc không giống nhau. Này rượu giống như là Đỗ Hành làm người giống nhau, mềm như bông, rồi lại có hậu kính. Phượng Quy vừa lòng cực kỳ, rượu ngon, có thể cho ta rót hai bình sao? Đỗ Hành cười nói, không chê liền hảo. Hắn vốn dĩ nghĩ, nếu là Phượng Quy bọn họ không thích hắn ủ rượu, hắn liền lưu trữ thiêu đồ ăn dùng. Nghe được Đỗ Hành nói như vậy, Phượng Quy từ trong tay áo vớt ra hai cái bình ngọc, mãn thượng. Huyền Ngự uống lên mấy khẩu rượu lúc sau buông xuống chén, ta trở về lại uống. Hiện tại trước lên núi tìm nhánh cây bách. Đỗ Hành vẫy vẫy tay, chú ý an toàn. Đỗ Hành nhìn ở bàn ăn bên cạnh dùng chén lớn uống rượu Phượng Quy cùng Cảnh Nam, xem ra hôm nay cơm sáng không nhanh như vậy ăn xong. Đỗ Hành nói, ta đi trước kiếm một cái nóng bức tiểu phòng ở, các ngươi ăn trước a. Nóng bức thịt khô giống nhau yêu cầu tìm cái hạ phong khẩu, Đỗ Hành mẫu thân mỗi năm nóng bức thịt khô thời điểm sẽ ở chính mình gia trong viện tìm cái góc. Đem thịt khô treo ở giao nhau đầu gỗ thượng lúc sau, Đỗ Mụ Mụ liền ở đầu gỗ phía dưới dâng lên hỏa. Chờ đến hỏa thế ổn định thời điểm, liền dùng ở mặt trên rải lên mạt cưa, sau đó dùng nhánh cây bách cái ở phía trên. Ngọn lửa bị mạt cưa che lại trở nên minh minh diệt diệt, tái ngộ đến nhánh cây bách, liền sẽ toát ra một cổ khói nhẹ. Khói nhẹ mang theo đầu gỗ cùng nhánh cây bách thanh hương lượn lờ mà thượng, sau đó liền chậm rì rì đem phía trên thịt khô một chút nóng bức biến sắc. Nóng bức xong thịt khô ngoại da sẽ có một tầng hắc màu xám khói dầu, chính là chỉ cần dùng vo gạo thủy rửa sạch sẽ lúc sau liền sẽ lộ ra bên trong kim hoàng sắc da cùng hơi hơi trong suốt thịt mỡ. Bởi vì nóng bức xương khói là có độ ấm, nóng bức xong lúc sau thịt khô kỳ thật nội bộ đã chín. Như vậy thịt khô ăn lên béo mà không ngán, vô luận là dùng để xào rau xanh vẫn là chưng tới ăn, đều là tuyệt hảo mỹ vị. Vì làm khói nhẹ có thể lớn nhất hạn độ nóng bức đến thịt khô thượng, Đỗ Mụ Mụ còn sẽ ở nhất phía trên đầu gỗ bên cạnh hơn nữa một ít không dễ thiêu đốt tấm vật liệu tới che đậy. Bất quá Đỗ Mụ Mụ loại này nóng bức phương thức vẫn là có nguy hiểm, đó chính là yêu cầu người thời khắc lưu ý. Nếu là phía dưới hỏa thế đi lên, mà người không có kịp thời phát hiện, ngọn lửa liền sẽ thiêu đốt đến mặt trên thịt khối thượng. Mỗi năm đều có người nóng bức thịt khô thời điểm chưng chưng, thịt liền thiêu cháy. Vì không cho chính mình vất vả làm được thịt khô nhóm biến thành thiêu thịt, Đỗ Hành chuẩn bị là một cái kiểu mới nóng bức bếp lò. Đỗ Hành ra sân trắc trắc hướng gió, lúc này phong từ tây bắc biên thổi tới, Đỗ Hành liền ở nhà hắn sân ngoại đông nam giác thượng tìm cái đất bằng. Một trương dẫn thổ phù triện đi xuống lúc sau, trên đất bằng xuất hiện một tòa bảy thước cao gạch một phòng. Này phòng ở hướng về phía đông có một phiến có thể cất chứa một người tiến vào khung cửa phía trên có một loạt lỗ thoát khí. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org. Chương 95. Nhà ở không lớn, trường 5 thước cao 7 thước khoan chỉ có 4 thước. Vừa nhấc đầu là có thể xem đỉnh đầu ngang dọc đang xen móc, mỗi một cái móc thượng đều có thể treo lên một hai xuyến thịt. Trừ bỏ nóc nhà thượng có thể quải thịt ở ngoài, cách mặt đất 4 thước tả hữu cũng có một loạt ngang dọc đang xen lưới sắt, võng hạ cũng có móc. Như vậy một phòng bên trong hắn là có thể phóng thượng 2 tầng thịt, giống Đỗ Hành như vậy cao người đứng ở cửa, chỉ cần dùng một cây giản dị nĩa là có thể đủ đến nhất góc vị trí. Đỗ Hành vừa lòng nhìn phòng lớn, hắn ánh mắt dừng ở đối diện cánh cửa trên tường có rất nhiều lỗ thủng. Chờ đến cách vách phòng nhỏ bốc cháy lên khói nhẹ thời điểm, sương khói liền sẽ theo này đó lỗ thủng chạy đến treo thịt khô này ra nhà ở tới. Đỗ Hành vừa lòng vỗ vỗ tay, hoàng mỹ. Tu chân thế giới chính là hảo, một trương dẫn thổ phù triện đi xuống là có thể thu hoạch như vậy dùng ăn một gian nóng bức thịt khô phòng. Này nếu là gác ở hắn quê quán, không cái hai ba thiên, này phòng ở hình thức ban đầu đều ra không được. Đỗ Hành kháp một trương dẫn một phù triện ở phòng lớn bên này làm cái môn, hắn khép mở một chút môn, môn cùng khung cửa kín kẽ. Như vậy hắn nóng bức thời điểm sương khói liền sẽ không chạy ra quá nhiều, cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì thoáng tiến vào hủy hoại hắn thịt khô. Cảnh Nam dựa vào viện môn thượng nhìn Đỗ Hành, làm cái gì đâu? Xấu đã chết. Bị Cảnh Nam như vậy vừa nói, Đỗ Hành là phi thường không phục, đây là nóng bức thịt khô phòng ở, xấu sao? Đỗ Hành chính mình nhìn hắn làm được phòng ở, sau đó lại nhìn bốn phía tòa nhà. Liền tính hắn tự mang thân cha lựa kính đều cần thiết muốn thừa nhận, giống như xác thật thật xấu a. Đỗ Hành gạch một phòng ở chợt vừa thấy giống như là một cái phòng ở mặt sau kéo một cái đuôi nhỏ, xác thật không quá phối hợp. Đỗ Hành thở hổn hển cho chính mình tìm lấy cớ, thực dụng là được, thực dụng là được. Dù sao dùng sau khi xong linh khí một triệt, cái này phòng ở liền sẽ hóa thành bùn đất. Cảnh Nam cười nói, được rồi, đừng tìm lấy cớ. Không phải nói muốn mạc cư cùng vỏ dưa quả xác linh tinh sao? Theo ta đi. Đỗ Hành vội vàng đuổi kịp, ai, được rồi. Đỗ Hành cho rằng Cảnh Nam sẽ mang theo hắn đi hướng linh thực điền, sau đó từ nào đó gốc tìm ra một ít linh quả. Lại không nghĩ rằng Cảnh Nam trực tiếp mang theo Đỗ Hành đi hướng chính mình tòa nhà. Đỗ Hành sửng sốt, ai? Cảnh Nam, ngươi muốn mang ta đi nhà ngươi sao? Cảnh Nam hồ nghi nhìn Đỗ Hành liếc mắt một cái, lời này nói như thế nào? Ta lại không có làm thương thiên hại lý sự tình, ngươi nói ra cảm giác như là ta muốn bán ngươi giống nhau. Đỗ Hành vội vàng giải thích nói, không đúng không đúng, chính là ngươi đột nhiên mời ta đi nhà ngươi, ta thụ sủng nhược kinh. Cảnh Nam hắt một tiếng, Đỗ Hành, ngươi trí nhớ khả năng không tốt lắm. Ta phía trước mời ngươi vài lần. Chính ngươi vuốt lương tâm nói. Đỗ Hành có chút mộng bức, hắn giống như không để ý a, đột nhiên hắn nghĩ tới, ở hắn đi vào thôn ngày đầu tiên, Cảnh Nam liền mời hắn đi chính mình gia ở, chính là lúc ấy hắn cảm thấy Huyền Ngự đứng ở rách nát tiểu phòng ở trước đặc biệt hiu quạnh, vì thế hắn liền không đi. Sau lại cũng có mấy lần đi, liền gần nhất Huyền Ngự ra cửa ngày đó, Cảnh Nam còn xuất khẩu mời đâu. Kê lơ. Cảnh Nam suỵ xuống tay lung lay, hắn ngáp một cái, được rồi, đừng lộ ra cái loại này biểu tình, không biết còn tưởng rằng ta đem ngươi thế nào đâu. Đúng rồi, chờ hạ tới rồi nhà ta, đừng sợ loạn a, nhà ta có chút linh thực có chút phiền phức, nếu là ngươi không cẩn thận trúng độc, Huyền Ngự có thể đánh chết ta. Đỗ Hành ngượng ngùng cười, yên tâm, ta bảo đảm không sờ loạn. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn không dám đi Cảnh Nam gia, bởi vì Cảnh Nam thân phận là đại phu. Đỗ Hành cảm thấy đại phu là cái thần bí lại cao lớn thượng chức nghiệp, hơn nữa thật nhiều đại phu đều có thói ở sạch. Đỗ Hành có cái đương bác sĩ thân thích, mỗi lần đi cái kia thân thích gia, Đỗ Hành liền đại khí cũng không dám xuyển, chỉ dám câu nệ ngồi ở trên sofa. Hắn kia thân thích, trong nhà vật phẩm bày biện vị trí đều hận không thể dùng thước cuộn lượng, trong nhà một tầng không nhiễm, Đỗ Hành đi ở trên mặt đất đều cảm thấy chính mình làm bẩn nhà hắn sàn nhà. Ở Đỗ Hành trong ấn tượng, bác sĩ chính là như vậy tồn tại. Mà Cảnh Nam hẳn là chính là như vậy bác sĩ. Đi. 56. Không một lát liền đi tới Cảnh Nam cửa nhà. Lại nói tiếp Cảnh Nam gia cùng chính mình gia cách cục kỳ thật không sai biệt lắm, đều là kinh hồng thiết kế phòng ở, nghĩ đến bên trong cũng không sai biệt lắm. Đi. Kết quả Cảnh Nam đẩy mở cửa, Đỗ Hành liền trợn tròn mắt. Nhìn một cái, hắn nhìn thấy gì? Hắn thấy được một cái vườn trái cây. Bên ngoài băng thiên tuyết địa trong viện lại có một mảnh vườn trái cây. Cảnh Nam tới lui đi tới viện môn trung, hắn vẫy tay, tiến vào a, ở cửa nhìn cái gì đâu? Đỗ Hành khiếp sợ nói, như thế nào sẽ có nhiều như vậy cây ăn quả? Cảnh Nam ha ha cười, chỉ cần ngươi nguyện ý, nhà các ngươi trong viện cũng có thể một mảnh vườn trái cây a, này có cái gì hiếm lạ? Một cái trận pháp là có thể thu phục sự tình, đừng phát ngốc, tiến vào a. Đỗ Hành cảm giác chính mình đi tới kỳ ảo thế giới, hắn đi theo Cảnh Nam từ dưới tàn cây đi qua. Có trên cây treo một cây phồn hoa, có treo một cây trái cây, còn có mặt trên một bên mở ra hoa một bên treo trái cây. Trong viện hồng hồng lục lục trông rất đẹp mắt, dưới tàn cây có đá xanh phô thành tiểu đạo quanh co khúc khuỷu thông hướng phương xa. Đỗ Hành ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy Cảnh Nam tòa nhà biến mất ở quả lâm chỗ sâu trong, chỉ có thể nhìn đến lầu hai phòng cùng sân phơi. Đỗ Hành kinh ngạc cảm thán không thôi. Thật là lợi hại a. Cảnh Nam đi ở một cây lê hạ đứng yên, chỉ thấy trên cây kết đầy nắm tay lớn nhỏ hoàng bì đại quả lê. Cảnh Nam duỗi tay liền từ ngọn cây thượng hái được hai cái quả lê xuống dưới, hẳn là chín. Hắn cầm lấy trong đó một cái quả lê gặm một ngụm, chín. Sau đó hắn đem một cái khác quả lê ném cho Đỗ Hành, thường lui tới đều là ngươi làm tốt đồ ăn để cho ta tới nếm thử, lần này ngươi nếm thử ta linh quả. Đỗ Hành tiếp được nặng trĩu đại quả lê, hắn cười nói, thường lui tới ngươi cho ta linh quả đều là từ cái này trong viện trích sao? Cảnh Nam lắc đầu, đúng vậy, bất quá phía trước thành thục linh quả không nhiều lắm, lại qua một thời gian có thể ăn trái cây liền nhiều. Đỗ Hành cắn một ngụm quả lê, ngọt thanh nước trái cây ở hắn trong miệng phát ra, chưa kịp nuốt xuống đi nước sốt theo khóe môi đi xuống. Đỗ Hành chật vật lau khóe miệng, hắn chết miệng, hảo ngọt a. Cái này quả lê hảo ăn. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện .org. Chương 96. Cảnh Nam giơ ngón tay cái lên cười ngâm, có kiến thức. Cái này là phượng quy từ Tuyết Ngọc Hồ tộc mang đến Tuyết Ngọc Lê, năm nay vẫn là lần đầu tiên kết quả, ngươi vận khí tốt, lần đầu tiên tới cửa liền gặp được trái cây thành thục. Chờ hạ mang một chút đi. Đỗ Hành nhạc a nói, hảo nha. Cảm ơn Cảnh Nam. Cảnh Nam nói, ngươi nhìn xem ta viện này mặt còn có cái gì dưa trái cây quả ngươi có thể sử dụng, yêu cầu chính mình trích là được. Như vậy trong viện không có gì nguy hiểm, chính là phải chú ý dưới chân, nhìn đến ta thiết trận pháp linh thực liền tránh đi một ít. Đỗ Hành nhìn dưới chân, chỉ thấy chung quanh cây ăn quả phía dưới quả nhiên có lóe màu đỏ linh quang trận pháp vẽ ra một đám màu đỏ viên, mỗi cái vòng tròn trung đều sẽ có một hai cây linh thực. Đỗ Hành đáp, tốt. Cảnh Nam gặm quả lê đi ở phía trước, ta cho ngươi tìm cái sọc tới, đúng rồi, này đó trái cây ngươi phải dùng chúng nó tới nóng bức thịt khô sao? Trực tiếp đặt ở hỏa thượng nướng. Đỗ Hành cười nói, không, chỉ cần dùng vỏ trái cây là được, bên trong thịt quả nướng không phải quá lãng phí sao? Cảnh Nam như suy tư gì gật gật đầu, cũng là nga. Cảnh Nam vườn trái cây rất lớn, Đỗ Hành thô thô vừa thấy liền thấy được thượng trăm cây cây ăn quả, có mấy viên cây ăn quả lớn lên rất lớn, có một loại che trời cảm giác. Chính là kỳ quái chính là ở sân bên ngoài thế nhưng nhìn không tới chúng nó. Cảnh Nam giải thích nói, trong viện có trận pháp sao lại nói tiếp cái này trận pháp vẫn là nhà ngươi Huyền Ngự hỗ trợ thêm, chờ ngươi tu vi tới rồi nhất định cấp bậc, ngươi cũng ở trong sân là một cái vườn trái cây. Ngươi so với ta sẽ loại ăn ngon, đến lúc đó mọc ra tới trái cây nhất định so với ta cái này trong viện hảo. Đỗ Hành thế nhưng đã chịu ủng hộ, liền hướng về phía cái này đại vườn trái cây, hắn đều phải hảo hảo tu hành a. Đỗ Hành nguyên bản cho rằng phía trước khe núi trung trăm mẫu linh thực viên chính là Cảnh Nam gieo trồng toàn bộ gia sản, kết quả đến Cảnh Nam tòa nhà trung vừa thấy, phía trước trăm mẫu linh thực viên, còn không bằng nơi này một góc. Đỗ Hành đi theo Cảnh Nam xuyên qua đá xanh tiểu đạo đi hướng hắn tòa nhà, Cảnh Nam tòa nhà cùng Đỗ Hành gia cách cục rất giống, cũng có một cái mái hiên. Chẳng qua đây là cái đối xứng hộ hình, Đỗ Hành gia sân phơi ở phía đông, Cảnh Nam gia ở phía tây. Đỗ Hành gia sân phơi phía dưới chính là hắn phòng bếp. Bởi vậy Cảnh Nam gia lầu một có cái hướng tây phòng, chẳng qua phòng này bị Cảnh Nam dùng để đôi tạp vật. Từ hành lang bắt đầu, Đỗ Hành liền thấy được vô số sọt, mỗi cái sọt bên trong đều phóng tràn đầy linh thực. Sọt điệp sọt, cái sọt bộ cái sọt, Cảnh Nam gia tòa nhà thoạt nhìn dơ hề hề, nơi nào có trong ấn tượng y giả thói ở sạch bộ dáng. Cảnh Nam đi đến mái hiên hạ, hắn dùng chân đá văng ra che ở lộ trung gian cái sọt, ân. Giống như là ở chỗ này đi. Đỗ Hành duỗi dài cổ, hắn liền quả lê đều không gặm, ngươi tìm cái gì đâu? Cảnh Nam thoải mái hào phóng gãi gãi đầu phát, ngươi không phải nói vỏ trái cây sao? Mùa thu thời điểm ta thu một ít quả quýt linh tinh, lục gia liền ném ở bên này. Bất quá giống như có điểm khó tìm. Đỗ Hành trên đầu rủ xuống mồ hôi lạnh, không nóng nảy, ngươi chậm rãi tìm. Kê lô. Cảnh Nam nhắc tới một cái sọt, hắn phản khấu cái sọt rung rung. Cái sọc trung thanh hoàng linh thực tan đầy đất. Cảnh Nam nói thầm, chẳng lẽ bị ta ném sao? Không thể nào, ta không như vậy cần mẫn đi. Đỗ Hành xuyên thấu qua cửa sổ xem xét Cảnh Nam gia phòng, chỉ thấy đập vào mắt chỗ, toàn bộ đều là linh thực. Không hiểu rõ còn tưởng rằng tới rồi cỏ khô lều, Cảnh Nam gia tràn ngập một cổ cỏ khô. A phi, linh thực thanh hương. Đứng ở mái hiên hạ ngửi một ngửi, Đỗ Hành cảm thấy lòng dạ đều trống trải chút. Đỗ Hành hướng Cảnh Nam gia phía tây cửa sổ nhìn nhìn, chỉ thấy bên trong đôi cao cao cỏ khô, ở cỏ khô phía trên còn có cái xám xịt đại điểu ở làm hoa. Đỗ Hành than một tiếng, kế Huyền Ngự lúc sau, Cảnh Nam đại lão nhân thiết cũng sụp đổ. Hiện tại trong thôn mặt ba người, còn duy trì cao thủ nhân thiết chính là Tiếu Tiếu thúc thúc Phượng Quy. Bất quá Phượng Quy luôn luôn là cái đại yêu quái, Đỗ Hành từ nhận thức Huyền Ngự ngày đó sẽ biết. Phượng Quy nhân thiết tuyệt không sẽ sụp đổ. Tuyệt đối sẽ không. Cảnh Nam còn ở nỗ lực tìm kiếm, hắn bên người linh thực xếp thành một đống, Cảnh Nam trên người đều treo lên linh thực mảnh vụn. Cuối cùng Cảnh Nam thành công vớt ra một cái sọt, tìm được lạp. Ta liền nói ta không như vậy cần mẫn sao. Đỗ Hành trên đầu mồ hôi lạnh liên tục, hắn đã sớm nên nghĩ đến, Cảnh Nam như vậy tùy ý tính tình thấy thế nào không giống như là cái loại này cẩn thận nghiêm túc người. Kỳ thật ở Cảnh Nam lấy ra cái sọt phía trước. Đỗ Hành là không ôm cái gì hy vọng. Mùa thu ăn vỏ quýt liền như vậy đôi ở cái sọt bên trong, hẳn là đã sớm mốc meo hư thối đi. Kết quả đương Đỗ Hành dò ra đầu vừa thấy, chỉ thấy Cảnh Nam trong tay dẫn theo hơn phân nửa sọt ánh vàng rực rỡ vỏ quýt. Cảnh Nam cười nói, cái này là ta làm thuốc lúc sau dư lại quả quýt, loại này quả quýt vô lại thời điểm làm thuốc hiệu quả tương đối hảo. Dư lại một ít không tốt trái cây ta liền vô dụng. Kết quả sau lại lớn lên thành thục rồi phát hiện còn khá tốt ăn, sa năm ta lưu một viên làm ngươi nếm thử hương vị. Đỗ Hành cảm kích nói, cảm ơn Cảnh Nam. Có này nửa khung vỏ quýt, ít nhất Đỗ Hành đệ nhất bếp lò thịt khô có thể nóng bức được rồi. Cảnh Nam nói, bên kia trên cây còn có một ít quả bưởi, ngươi muốn sao? Quả bưởi.